Người chơi hung mãnh, chương 300, hoang ngôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nào, muốn cướp? Lý Ngang Dương lên đèn lồng, nhẹ nhàng linh hoạt tránh đi phúc trùng đưa qua tới bàn tay. Cười lạnh nói, trẫm đưa cho ngươi, mới là ngươi, trẫm không cho ngươi, ngươi không thể đoạt, ta suy nghĩ ngươi đặt diễn kịch bản đâu. Phúc trùng yên lặng thu về bàn tay. Phía bên phải con mắt loạn chiến biên độ càng lúc càng lớn, giống như là tại biểu hiện tâm tình của hắn ba động. Lý Ngang hoàn toàn không để ý đến phúc trùng, nhìn về phía vây quanh cán dài đứng thẳng cái khác hai thân ảnh, thuận miệng hỏi, hai vị kia là? Bọn hắn cũng là trong tổ chức thành viên, ngươi không biết, không cần phải để ý đến. Phúc trùng lắc đầu, lãnh đạm nhìn xem Lý Ngang. Thanh tuyến dần dần chuyển sang lạnh lẽo. Ta nhớ được Pu Tokugawa đã phân phó ngươi đi, phải phối hợp công việc của chúng ta. Chẳng lẽ lại, ngươi muốn phản bội? Pu Tokugawa, dĩ nhiên chính là tế tử cái kia thượng cấp danh tự. Đáng tiếc, Phúc Trùng tựa hồ cũng không biết vị nhân huynh kia hơn phân nửa bộ phận hiện tại đã táng thân biển cả. Cho cá ăn đi, Pu tiên sinh đương nhiên đã phân phó. Ta cũng không có ý định phản bội Hoa Quỳnh. Lý Ngang nghiêm sắc mặt, đưa tay bảo vệ đèn lồng, nghiêm túc nói. Chỉ là, hắn nhưng không có nói ta người liên hệ hình dạng thế nào. Nếu như ngươi không phải người liên hệ, mà là bị đặc sự cục thành viên mạo danh thay thế, vậy làm sao bây giờ? Ta cũng không thể tự tay bị mất Hoa Quỳnh hy vọng a. Phúc trùng tốt không còn gì để nói. Nếu không phải sợ ra tay đánh nhau sẽ đối với nghi quỹ tạo thành cái gì không biết ảnh hưởng, chỉ sợ hắn hiện tại đã sớm xử xuất các loại thủ đoạn, trực tiếp trừ bỏ trước mắt cái này nói nhảm hết bài này đến bài khác. Đồng bạn, hắn trầm mặc một chút, đỉnh đầu chỗ vô thanh vô tức hiện ra một nhóm chữ. Không vội không chậm địa hiển lộ ra mình người chơi tin tức. Thiên Hy Hắc Vu Phúc Trùng LV15. Phúc trùng lại là tên LV cấp 15 người chơi. Phải biết tại đánh chết chấp tước, oán ma, cô lỗ lỗ cô về sau, Lý Ngang điểm kinh nghiệm tăng lên 900 điểm. Lúc này mới tăng lên đến LV13 cấp bậc. Phúc trùng đẳng cấp cao, mang ý nghĩa hắn trở thành người chơi thời gian sớm hơn. Kinh lịch càng nhiều nhiệm vụ, không phải loại kia không kinh nghiệm chiến đấu, dễ dàng sụp đổ thái điểu. Mà lại, bởi vì Hoa Quỳnh tổ chức lung lạc đại lượng phú hào, bệnh trải rộng toàn cầu nhân mạch hệ thống, dựa vào quyền lực mạng lưới, góp nhặt không ít siêu phàm vật phẩm. Phúc trùng làm Hoa Quỳnh nội bộ thành viên cao cấp, lại là lần này kế hoạch cuối cùng người chấp hành. Trên người kỹ năng trang bị đạo cụ tuyệt đối sẽ không thiếu. Dù là Lý Ngang bên này người chơi số lượng chiếm cứ ưu thế, thật đánh nhau, đoán chừng cũng không chiếm được cái gì rõ ràng. Huống chi, hiện trường mặt khác hai thân ảnh còn không có triển lộ tin tức. Ta chính là Phúc Trùng. Khuôn mặt tái nhợt nam tử trầm thấp nói. Lúc này ngươi có thể tin tưởng ta đi. Lý Ngang nhẹ gật đầu. Lại hoàn toàn không có giao ra đèn lồng ý tứ. Ta vẫn có chút không yên lòng. Vạn nhất ngươi bị đặc sự cục khống chế tinh thần làm sao bây giờ? Vạn nhất đầu óc của ngươi bị địch nhân đục rỗng. Hiện tại đang có cái tiểu nhân ở ngươi trong não lợi dụng trục quay thao túng hành vi của ngươi làm sao bây giờ? Ngươi lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy? Phúc trùng nhịn được trách cứ xúc động, lạnh lùng nói, ngươi muốn như thế nào? Không có gì, chỉ là có chút hiếu kỳ mà thôi. Lý Ngang Dương lên đèn lồng, vừa cười vừa nói, ta là dựa vào lấy cái này ngọn đèn lồng mới miễn miễn cưỡng cưỡng từ sương mù cảnh lối vào, thuận thông đạo lại tới đây. Các ngươi lại là làm sao từ đặc sự cục cứ điểm bên trong trộm ra nhiều như vậy người bình thường, lại là làm sao mang theo bọn hắn đi tới tù ma quật dưới đáy? Phúc trùng quét đối phương một chút, không nói gì. Hắn phi thường hoài nghi trước mắt tên này. Tế tử, trạng thái, Hoa Quỳnh tổ chức đối với lần này kế hoạch cực kỳ trọng thị. Cho tế tử cùng chấp tước, cũng đều là tại bọn hắn cái kia đẳng cấp có thể sử dụng mạnh nhất trang bị. theo lý mà nói cũng không khả năng bị cái khác đội ngũ đào thải hoặc là trọng thương. Nhưng người chơi quần thể tàng long ngọa hổ, có thể lấy cô lang thân phận, nghiền ép cỡ lớn bí ẩn tổ chức thành viên cường lực người chơi. Phúc Trùng cũng không phải chưa từng nhìn thấy, mặc kệ đối phương nói tới. Đang từ đấu nhiệm vụ bên trong tao ngộ địch quân người chơi tinh thần công kích. Là thật là giả, chỉ sợ cũng không thể lại giúp cho tín nhiệm. Nghĩ tới đây, Phúc Trùng trong lòng hơi động, chậm rãi giải thích nói. Người muốn biết sao? À, nói cho ngươi cũng không sao. Kỳ thật, chúng ta tại bán đi ra tất cả hoa quỳnh một hình. Hai hình dược tề bên trong, đều rót vào nguyền rủa. Lời nguyền này đặt ở bình thường là kiểm chắc không ra được. Liền xem như đặc sự cục cũng vô pháp phát giác được dị dạng. Chỉ có làm người bệnh nhìn thấy hoặc là nghe được đặc thù trong tin tức cho thời điểm, mới có thể phát động nguyền rủa, đem người bệnh chuyển biến làm hiển tính nguyền rủa vật dẫn. Biểu hiện tại thế giới hiện thực, liền là những người bị bệnh này ly tính ý chí, đều sẽ bị tiềm thức ở trong bản ta thay thế. Từ dã thú bản năng chỗ chủ đạo, dạng này người bình thường, kinh lịch hoa quỳnh dược tề phát động về sau, bản thân liền có yêu ma đặc thù, có thể bị một kiện hoàn mỹ cấp bậc, tên là phụ ma thuyền, duy nhất một lần đạo cụ chứa vào trong đó. Ta chính là dựa vào cái này đạo cụ, nhẹ nhàng thoải mái địa tại đặc sự cục mí mắt dưới mặt đất, mang đi tất cả người bình thường. Lại bởi vì những người bình thường này có yêu ma đặc thù, bị tù ma quật phán định là đẳng cấp thấp bất nhập lưu yêu ma, cũng liền có thể trực tiếp tiến vào tù ma quật nội bộ. Về phần chúng ta là như thế nào đến tù ma quật dưới đáy? Ha ha, cái này chủ yếu vẫn là vị Dương phái công lao. Bọn hắn tại mấy trăm năm trước liền dự tính đến Thận Long rời đi, đã sớm thiết hạ ám tử, đem một con mang theo đặc thù đạo cụ yêu ma đưa lên tiến tù ma quật bên trong, dùng trùng kén đem hắn bọc lại, phòng ngừa hắn bị Thận Long xương mù làm hao mòn hầu như không còn. Cho đến thời cơ chín muồi, trùng kén vỡ ra, đầu kia yêu ma trên thân mang theo đặc thù đạo cụ liền có thể tự động phát động, làm truyền tống neo điểm, đem chúng ta trực tiếp chuyển giao tiến vào tù ma quật tầng dưới chót nhất. Người minh bạch sao? Chữ chưa xuất khẩu, Phúc Trùng bỗng nhiên bạo khởi, giấu ở áo bào đen phía dưới bàn tay, biến trưởng thành quyền, hướng phía Lý Ngang một quyền oanh đến. Lần này kế hoạch đối với Hoa Quỳnh mà nói cực kỳ trọng yếu. Mặc kệ trước mắt tế tử có hay không làm phản, hắn đều phải đem uy hiếp sớm tiêu diệt tại cái nôi ở trong. Chủ trì nghi quỹ ba người bên trong, có hai tên Hoa Quỳnh thành viên cao cấp. Còn có một liền là hắn vừa rồi nói, tại mấy trăm năm trước liền bị đưa lên đến tù ma quật ở trong yêu ma. Ba người này đẳng cấp đều so tế tử cao hơn được nhiều. Chỉ là nghi quỹ không cách nào gián đoạn, hai người khác vì duy trì nghi quỹ không thể ra tay đối địch. Bất quá, Phúc Trùng một người cũng đã đủ. Quyền thế như sấm, quyền phong như cụ, nhanh chóng như điện, tránh cũng không thể tránh. Tại Phúc Trùng ngóng nhìn bên trong, nắm đấm của hắn thẳng tắp đánh trúng Lý Ngang lồng ngực. Tương ứng, Phúc Trùng kia trương như là bị nước ngâm sưng gương mặt bên trên, lộ ra lạnh lùng đạm mạc mỉm cười. Kỹ năng quyển trục tên: Chân thực hoang ngôn. Thuộc tính: tiêu hao hình, sử dụng một lần sau biến mất. Loại hình: thông dụng. Đẳng cấp: hoàn mỹ. Đặc hiệu: hoang ngôn. Tại đối phương chủ động đưa ra nghi vấn về sau, thành thật địa trả lời nghi vấn nội dung, ngắn ngủi tụ lực về sau, tại 0.5 giây bên trong giam cầm đối phương, khiến cho không cách nào di động hoặc sử dụng chuyển vị kỹ năng. Tiêu hao 500 điểm thể năng trị. Thời gian cooldown 10 phút. Ghi chú: muốn nghe sao? Yêu hoang ngôn, cách chương.